Chiến thần Hào Môn, chương 1919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại dám trực tiếp công khai cùng vài cái gia tộc đối nghịch, trả thù bọn họ tuyệt đối sẽ gây nên bọn họ liên thủ phản kháng. Thậm chí, ngay cả Lâm Thị cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, biết nhân cơ hội theo chân bọn họ liên thủ, thứ nhất đả kích Tá La gia tộc, thứ hai kết giao bọn họ, theo chân bọn họ chỗ quan hệ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái bẫy này, Thủy Căn đến bây giờ mới phản ứng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kia thật là giảo hoạt a, hắn cắn răng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết mình thực sự là xem thường cái này đến từ Đông Phương người, vốn cho là vàng ngọc minh ở Lâm Thị Trung, khả năng chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng hiện tại xem ra, hắn ước đoán sai rồi. Vàng Ngọc Minh tuyệt đối không phải tiểu nhân vật, càng là không có tài liệu của hắn, lại càng nói rõ, hắn giấu sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị Trong, vẫn còn có người lợi hại như vậy. Thủy Căn đứng lên, đi qua đi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt chính là bầy dập, phía sau càng là không đáy. Hiện tại mặc kệ hắn làm cái gì quyết định, vài cái đồng bạn hợp tác là đã mất đi, hắn cũng làm không được ăn nói khép nép lại đi vãn hồi chuyện của bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy nhất có thể làm chính là xem Lâm Thị ăn mồi là muốn làm cái gì. Là muốn với hắn Tá La gia tộc liều mạng, vẫn là chỉ là muốn đạt được một ít gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Căn không cảm thấy, Lâm Thị có để khí tuyển trạch loại thứ nhất cùng Tá La gia tộc liều mạng, đây là ngu xuẩn nhất quyết định, trên cái thế giới này, sẽ không người không có thế lực dám làm quyết định như vậy. Đứng ở trước mặt mấy tên thủ hạ, không ai dám nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ giải khai Thủy Căn, biết hắn như vậy đi tới đi lui, là ở suy nghĩ, đang làm quyết định. Hơn nữa thời khắc này Thủy Căn là tuyệt đối không hy vọng bị người quấy rầy, bởi vì hắn tính khí không tốt, hơn nữa hiện tại khẳng định rất tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc lâu Thủy Căn cũng không có thể làm ra quyết định gì, hắn phất phất tay, mấy tên thủ hạ minh bạch lập tức gật đầu, nhỏ giọng lui xuống. Thủy Căn cần thời gian để làm ra chính xác nhất quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Vàng Ngọc Minh, không đơn giản a. Thủy Căn ngồi xuống, cà phê trên bàn, đã sớm lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đi tới trước mặt mình Cáp Lỵ. Chuyện gì, người gặp phiền toái rồi. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cáp Lỵ biểu tình có chút phức tạp. Đối mặt người đàn ông này, nàng không biết nên biểu đạt ra dạng gì tâm tình, thậm chí là biểu tình, bất kể nói thế nào, hắn đều là của mình phụ thân, nhất là khi nàng biết được Thủy Căn vì cứu mình, bỏ qua một ít vật rất trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rõ ràng hay là đang tử mình, với ngươi không có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Căn lạnh lùng nói. Hắn từ trước đến nay nói, đều là loại giọng nói này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cáp Lỵ sớm đã thành thói quen, người cần phải dùng như vậy giọng nói chuyện với ta sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cáp Lỵ khẽ hừ một tiếng, ta biết không quan hệ với ta, nhưng chuyện này, với ngươi có quan hệ không phải sao? Thủy Căn chấn động trong lòng, chăm chú nhìn Cáp Lỵ liếc mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chứng kiến Cáp Lỵ trong mắt một tia ủy khuất, đây là chuyện của người lớn, tiểu hài tử không cần lo cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cáp Lỵ nở nụ cười, cười đến có chút trào phúng. Người mãi mãi cũng coi ta là tiểu hài tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lắc đầu, ta có thể đã trưởng thành. Thủy Căn cau mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bây giờ không có tâm tình cùng Cáp Lỵ nói những thứ này, hắn hiện tại cần suy tính là gia tộc phát triển, là quyền lợi, mà không phải cái gì tình cảm. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi nói những thứ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Căn không nhịn được nói, hắn căn bản không cho Cáp Lỵ nói nhiều cơ hội. Không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Cáp Lỵ trương liễu trương trùy, muốn nói cái gì cũng là ngạnh sinh sinh nín, nàng tức giận nhìn Thủy Căn liếc mắt không có nói nữa, xoay người ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thực sự thất vọng rồi. Cáp Lỵ nói mấy câu, làm cho Thủy Căn càng buồn bực rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đặt ở cái kia ly cà phê, đột nhiên nắm lên tới, quăng mạnh xuống đất. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái chén tứ phân ngũ liệt, ở dưới ngọn đèn, ngọc lưu ly mảnh nhỏ chiếu lấp lánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phản chiếu lấy Thủy Căn tấm kia, hơi lộ ra dữ tợn cùng không cam lòng khuôn mặt. Cách chương.